bất kỳ đại đích ái tình. Chương 11, góc truyện audio.com. Á Luân, Á Luân, Đường Nạp Đức liều mạng giãy giụa, hắn nhìn đến Á Luân bị thương, đáng chết. Nhưng là vô luận hắn cố gắng như thế nào vẫn là bị William buộc đến trên cây giá sắt. Khoa Nhĩ gật đầu nhìn, xuất ra một cây kim loại rất nhỏ chậm rãi sáp nhập huyệt động còn mầm móng của Á Luân, kim trúc lạnh như băng làm cho toàn thân hắn đều run rẩy, địa phương đến nay chỉ có Á Luân đi vào lại bị kim trúc của nhân loại khinh nhờn. Đây là vũ nhục rất lớn, kim trúc thâm nhập càng sâu càng làm cho hắn ghê tởm vô cùng, nhưng là hắn dãy giụa đều không làm được gì. Đột nhiên, bất đắc dĩ hiểu được lời Khải Lệ, hắn cuối cùng hiểu được sinh ra tuyệt vọng cùng bi ai, nhưng muốn hắn khúm núm như vậy cũng khiến hắn làm không được, bộ dáng đó còn không bằng làm cho hắn chết đi. Hai nhân loại có vẻ có chút khẩn trương nhìn màn hình cách không xa thân thể hắn, một mảnh tối đen kia xuất hiện vật thể bạch sắc loáng thoáng tựa hồ còn đang di chuyển. Thiên, Khoa Nhĩ, ngươi xem, chúng ta thành công, William hưng phấn lập tức ôm lấy Khoa Nhĩ trên mặt lạnh lùng cư nhiên lộ ra ngượng ngùng cười, chính là cái cười quá ngắn rất nhanh liền ẩn vào mặt nạ không chút thay đổi, thời gian ngắn như vậy làm cho William tưởng mình nhìn nhầm. Chính là mới một nửa còn lại phải chờ tới ngày đứa nhỏ sinh ra xem gen di truyền. William cũng không có để ý lời nói Khoa Nhĩ, chính là đối với màn hình cân nhắc vui tươi hớn hở đối Đường Nạp Đức nói. Rất giỏi nha, lập tức liền có 5 con, ha ha, không biết chúc mừng ngươi phải làm ba ba đây, vẫn là làm mụ mụ. Khoa Nhĩ ở một bên xem vào nói, liền theo góc độ di truyền học mà nói hạt thử này sắm vai nhân vật mẫu thân, một chuột nhà bình thường một lần đều mang thai từ 7 đến 10 con, nhiều nhất có thể đạt tới 15 con, 5 chẳng qua là số lượng nhỏ. William có chút bất mãn nhìn Khoa Nhĩ, thực hoài nghi đầu óc hắn có phải hay không do khí hữu cơ tạo thành, theo đuổi khoa học một chút vị người đều không có. Thời điểm Đường Nạp Đức bị thả lại, Á Luân bất chấp miệng cắn xé. Gờ sắt mà đầy máu, lập tức khẩn trương mà quan tâm hỏi. Đường, tê, bất quá miệng bị thương làm cho y mở miệng trở nên phá lệ khó khăn. Đường Nạp Đức thực đau lòng nhìn khóe miệng còn dính máu của Á Luân, thiếu niên ngu dốt này thật sự là rất dốt, cư nhiên dùng miệng đi cắn đứt song sắt hoàn toàn là một loại điều kiện có phản xạ, đợi cho Đường Nạp Đức phục hồi tinh thần lại là thời điểm hắn muốn hôn xuống miệng Á Luân. Á Luân hơi sửng sốt lập tức kịch liệt đáp lại Đường Nạp Đức. Cả hai cắn, ma sát bề ngoài cho nhau. Á Luân rất nhanh đi tới phía sau Đường Nạp Đức dùng tính khí hồng hào thô to rắn chắc của chính mình dán tại trên bụng bằng phẳng của Đường Nạp Đức tựa như bình thường ở trong cơ thể hắn chiều sáp, trên đỉnh không ngừng phân phú túi tinh dự trữ. Đường Nạp Đức bị đỉnh dục vọng bắn tinh cây gậy phía trước bắt đầu không ngừng mà run rơi lệ, rất nhanh chảy ra chất lỏng màu trắng, nhưng là giống được tinh lực tràn đầy cũng không có bởi vì hắn bắn tinh mà nhuyễn xuống, vẫn đang bảo trì trạng thái bừng phấn chấn. Đường Nạp Đức thô thanh thừa nằm úp sấp, Á Luân theo mặt sau cưỡi lên hắn, đem giống đực cực đại nhắm ngay động khẩu của hắn, nhờ vào Đường Nạp Đức mới bắn tinh không lâu, đem tính khí gắng gượng của mình đẩy mình vào trong cơ thể hắn, bắt đầu quen thuộc tiến lên. Góc truyện audio.com. Bên trong cơ thể Đường Nạp Đức không ngừng phân bố chất lỏng làm dịu, vách thường tràng ruột bị cực đại bao vây trở nên trơn, chiều sáp bắt đầu thuận hơn. Á Luân càng ngày càng yêu thích loại cảm giác này, vẻ mặt hưởng thụ, cúi đầu cẩn thận thưởng thức nhìn huyệt động tuyệt vời đang hút vào giống đực của y, nếu thân thể không cho phép y thậm chí muốn ở trong huyệt khẩu làm cho y trầm mê mà nhiệt tình trừu sáp. Thời điểm Á Luân đem giống đực ngẩng cao rút ra, nội vách mềm mại của Đường Nạp Đức gắt gao vây trụ Á Luân, thịt bên trong không ngừng ma sát, đè ép đỉnh mẫn cảm của giống đực càng thêm kích thích Á Luân. Tính khí rút ra, mật động Đường Nạp Đức không kịp khép lại, như hoa hồng bị sương sớm làm dịu xấu hổ nở rộ, lộ ra bên trong vách tường hồng hào, hấp dẫn Á Luân lại dũng mãnh nhanh nhảy vào dũng đạo của hắn, nhục bích non mềm cùng với tiết tấu tiến ra hé ra hợp lại, tràn ngập dụ hoặc khiến người khác khó tả. Á Luân kịch liệt lắc lư, giống đực kích tình rào rạt rất nhanh hữu lực ở trong cơ thể Đường Nạp Đức cử động. Giống đực của Đường Nạp Đức càng thêm dán sát vào bụng, tính khí cùng bụng ma sát lẫn nhau càng tăng thêm khoái cảm của thân thể. Ở lúc vận động, bọn họ dựa vào nhau chặt hơn, hai thân thể trong lúc đó thậm chí ngay cả không khí đều không thể tiến vào. Chi, Á Luân, úp, mau, tái sâu một chút, bản năng Đường Nạp Đức lay động cái mông, tham lam yêu cầu càng nhiều, Á Luân đương nhiên hưởng ứng yêu cầu của hắn, càng sâu càng mạnh tiến vào hắn, đạt tới chiều sâu trước nay chưa từng có, trong nháy mắt Đường Nạp Đức thậm chí cảm thấy bọn họ khó có thể bị tách ra. Á Luân điên cuồng mà đánh sâu vào trong côn TH. Tê cùng bên trong vách tường cực nhanh ma sát, hai người đều sinh ra đau đớn nóng bừng, nhưng là đau như vậy làm cho bọn họ càng thêm say đắm lẫn nhau. Chi, cuối cùng Á Luân dùng hết toàn bộ sức lực tiến vào thật sâu trong Đường Nạp Đức, dịch nóng mãnh liệt như hồng thủy trút xuống mà ra, chảy không thôi, đem tràn đầy toàn bộ u cốc. Đường Nạp Đức cũng đem dịch thể ở phúc bộ của chính mình bắn ra. Giữa Kích Tình tỉnh táo lại, Đường Nạp Đức ý thức được thân thể chính mình cư nhiên dưới tình huống tự do còn cùng Á Luân xảy ra quan hệ, Đường Nạp Đức thẹn quá thành giận đẩy ra Á Luân còn ghé trên người chính mình, nhưng là thịt huyệt phía sau không chịu thua kém lập tức bởi vì Á Luân rời đi mà trở nên mất mát. Đường Nạp Đức, Á Luân không rõ nhìn về phía Đường Nạp Đức đột nhiên phát hỏa, căn bản không thể lý giải mâu thuẫn tâm lý giờ phút này của hắn. Hiệu ứng thuốc của ngươi qua rồi đi. Không muốn thừa nhận chính mình phi thường mê luyến cùng Á Luân hoan ái, Đường Nạp Đức đem nguyên nhân này đổ lên thuốc trên người của nhân loại đáng giận này, đúng vậy, nhất định là thuốc của nhân loại làm cho hắn biến thành kỳ quái như thế, đều là nhân loại chết tiệt này. A, Nga, ánh sáng trong mắt Á Luân hiện lên vẻ cô đơn, Đường Nạp Đức sở dĩ cùng chính mình phát sinh quan hệ bất quá là vì loại dược này của nhân loại mà thôi. Y có năng lực gì cầu cái xa xỉ, N11 cách chương.